Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến. Và các bạn thân mến, cái video này thì cũng đánh dấu được một bước phát triển nữa của kênh. Đó là kênh của chúng ta thì đã mới chớm đạt được 10k sub và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cái quãng thời gian sắp tới thì sẽ là mục tiêu của Tiến và cũng mong rằng các bạn ủng hộ là từ 10k sub lên thành 100k sub nút bạc. Ôi mình cận, mình cảm thấy con đường này nó cũng hơi gian nan đấy. Nhưng mà không sao, năm nay thì sẽ quyết đầu tư và chăm chút cho kênh cũng như là phục vụ mọi người nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và mời các bạn sẽ cùng đến với tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn, chương 1081. Và đừng quên cũng giới thiệu cho mình những bộ truyện mới nha, chuyện này sắp kết thúc rồi. Chương 1081, không chút manh mối. Ăn xong cơm tối, Lý Bình An cùng với cả một đám đồ đệ ngồi ở trên bãi cỏ bên trong đạo quán. Nhìn bầu trời đầy sao, tựa như là khi họ còn nhỏ vậy. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ hầu như đều thích sau khi ăn cơm, vây quanh ở bên cạnh Lý Bình An, ở trên mặt cỏ nhìn lên sao trời, nghe sư phụ kể rất nhiều chuyện xưa huyền bí. Thành Vũ thì tò mò hỏi, sư phụ, hôm nay Kiên tiên sinh làm ngài với cái gì vậy? Sẽ không phải là lại đánh nhau chứ? Mấy đệ tử ngồi thì đồng thời nhìn về Lý Bình An. Lý Bình An nói, lễ mừng trăm vạn năm lập quốc của Bạo Dương Đế Quốc sắp bắt đầu rồi. Mời vi sư đi đến để xem lễ. Các người có muốn đi không? Thanh Vũ lập tức hưng phấn kêu lên. Muốn đi à? Mấy đệ tử còn lại thì cũng đều liên tục gật đầu, chờ mong nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cười nói. Được rồi, vi sư liền mang các người đi cùng, cho các người có thêm được kiến thức. Hey, thật là tốt quá. Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thần đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hỉ. Mấy đệ tử còn lại thì cũng đều vui vẻ ra mặt. Thạch Mặc cười nói, quán chủ, ta không đi. Lý Bình An hỏi, vì cái gì? Thạch Mặc cười nói, hiện giờ đang yên ổn thế này, ta ngược lại không nguyện ý chạy ra ngoài đâu, mà lại ở đạo quán thờ phụng Tam Thanh Đạo Tổ, không thể chặt đứt thương hòa được. Ta liền lưu lại chiếu cố đạo quán đi. Cũng tốt. Lý Bình An lên tiếng. Lý Bình An lại hỏi, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, vi sư để các người đi dò xét ác ma không gian, có tiến triển gì không? Ba huynh đệ chính là đang cao hứng, tức khắc ngẩn tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng thì chột dạ một trận. Lý Bình An nhíu mày nói, không phải là các người căn bản không đi thăm dò đấy chứ? Thanh Thuần, Thanh Minh cùng nhau nhìn về phía của Thanh Thạch. Một mực theo lão đại dáng vẻ như là thiên lôi sai đầu đánh đấy. Thanh Thạch mờ mịt lườm bọn họ một cái. Bình thường thời điểm có ăn ngon chơi vui sao không tìm ta đi, còn tới việc gánh trách nhiệm tất cả đều nhìn ta vậy. Thanh Thạch lập tức trưng ra vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, không phải là chúng con không làm, mà là ác ma không gian căn bản không xuất hiện ở trong không vực của Hồng Hoang chúng ta, chúng ta không cách nào tìm cả. Thanh Thuần thì cũng gật đầu liên tục nói, không sai, ta đã phái tất cả Phật Đà Bồ Tát La Hán ra ngoài, vẫn không đạt được chút kết quả nào. Thanh Minh nói, sư phụ, hai vị sư huynh nói đúng đấy. Lý Bình An hỏi, một chút manh mối cũng đều không có sao? Sư huynh đệ ba người đồng thời gật đầu, một chút cũng đều không có. Lý Bình An thì nhíu mày thật sâu. Ác ma không gian này rốt cuộc giấu ở nơi nào vậy? Chẳng lẽ thật sự vô thanh vô thức, bị cái thế lực cường đại nào đó hủy diệt rồi sao? Thời gian 3 năm đối với cả phàm nhân mà nói là rất dài, nhưng mà đối với cả tiên thần mà nói, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Trong 3 năm này thì Lý Bình An chưa hề từ bỏ truy tra đối với cả không gian ác ma. Truy tìm được bước chân của không gian ác ma, càng ngày càng cảm thấy được nhiều thảm trạng. Phàm là thế giới bị ác ma không gian xâm lấn, tất cả đều giống như địa ngục vậy. Cũng có mấy lần gặp sư đồ của không gian ác ma, nhưng mà vừa bắt lấy bọn họ, tất cả ác ma sứ đồ nháy mắt, linh hồn mà chết đi. Đối với cả không gian ác ma vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Thạch, Thanh Tuần, Thanh Minh, mấy năm nay một mực chìm ở bên trong không gian mộng cảnh. Ở trấn ma tháp, lục chiến không ngớt. Mặc dù còn lâu mới đạt tới yêu cầu của Lý Bình An, nhưng mà thực lực đều tăng lên mấy lần, phong mang lộ ra ngoài. dưới tình huống ở không gian thần vị gia trì, đều có thể ẩn ẩn sờ đến ngạch của chủ thần cảnh giới rồi. Chiến lực chân thực phát huy ra không kém gì sơ cấp chủ thần thượng cổ chí tôn. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng tương tự tiến bộ không nhỏ. Các nàng chuyên tu phù đạo đã thăm dò đến một tia pháp tắc phù đạo rồi. Mặc dù thực lực không cường đại bằng ba người Thạch Hào, nhưng mà đã ở trên đường tắt đại đạo rồi. So với cả ba người Thạch Hào, Bạch Hiểu Thuần, Thanh Minh còn đi xa hơn. 3 năm sau, sáng sớm một ngày, thầy trò 6 người Lý Bình An đi ra khỏi đạo quán. Tất cả mấy đệ tử đều hứng thú bừng bừng. Lý Bình An cười nói, đi thôi, đi bạo dâng đế quốc. Dưới chân dâng lên một đám thất thải tường vân, chờ mấy đồ đệ chậm rãi bay lên cao. Tường vân bay ra khỏi hồng hoang giới, hướng về phía đông vô tận hư không bay đi. Mấy người đứng ở phía trên tường vân, bay ở bên trong hư không tịch mịch. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể thấy một chút vòng xoáy hư không vặn vẹo, thiên thạch trôi nổi trong hư không, nửa điểm sinh cơ cũng đều không thấy. Bạch Hiểu Thần trước nhất không ngồi yên, nhịn không được kêu lên, sư huynh, nếu không chúng ta so tài tốc độ đi. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú hỏi, so thế nào? Bay dọc theo tinh vực đồ sư vụ cấp cho, so tài một chút ai đến bạo dương đế quốc trước, sư phụ làm trọng tài. Thạch Hạo thì gật đầu nói, được. Ninh Khuyết cười, ta không có ý kiến gì nha. Ba vị đệ tử nhìn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An vẫy tay, ghét bỏ nói, đi đi, không có các ngươi ở đây, vi sư còn thấy thanh tĩnh hơn đấy. Ba người lập tức hào hứng đứng nhìn rồi đối diện tường vân. Bạch Hiểu Thuần hét lớn, nghe lệnh của ta nha. Thạch Hạo cùng với cả Ninh Quyết lập tức chuẩn bị sẵn sàng, pháp lực trong cơ thể ngo ngoe dục dịch. 1, 2, vù. Một vệt kim quang từ trên tường vân xông ra, vọt về phía vô tận hư không tới. Thạch Hạo sững sờ, giận dữ, Thanh Thuần lại chơi xấu rồi. Sau đó phóng lên tận trời, kim quang trên thân lóe lên, biến thành một đầu kim xí đại bàng điểu. Một trận gió lốc trên hai cánh chính là 9 vạn dặm, trong nháy mắt đã biến mất khỏi hư không. Ninh Quyết thì cũng đồng thời bước ra một bước, hóa thành một đạo quỷ ảnh, trong nháy mắt đã đến ngoài vạn dặm. Thành Vũ trừng to mắt, sợ hãi thán phục nói, sư phụ, tốc độ của các sư đệ đều thật nhanh. Thanh Tuyết nhìn Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, sư phụ, phép thần thông Thanh Thuần dùng là cái gì vậy? Con chưa từng thấy qua. Lý Bình An nói, Thanh Thuần dùng chính là thiên cương 36 phép thần thông bên trong túng địa kim quang. Thanh Minh dùng chính là 72 loại biến hóa thuật của địa sát thần thông. Thần cầm biến hóa chính là kim xí đại bàng điểu. Ở thời kỳ hồng hoang viễn cổ nổi danh là đệ nhất tốc độ trong tam giới. Thanh Vũ trừng to mắt, kinh ngạc nói, đệ nhất tốc độ trong tam giới sao? Lợi hại như vậy? Khoác lác đấy. Lý Bình An bĩu môi một cái. Hả? Khoác lác sao? Thanh Tuyết, Thanh Vũ im lặng. Lý Bình An nói, kim ô viễn cổ thi triển thiên phú túng địa kim quang, thần thông. Tốc độ so với cả kim xí đại bàng điểu còn muốn nhanh hơn. Còn có hai cánh của công bằng mở ra che khuất bầu trời. Còn có thân ảnh của Thanh Loan Thải Phượng vừa chuyển liền thẳng lên 33 tầng trời. Càng đừng nói những cái siêu cấp đại năng trong nháy mắt đi khắp hồng hoang kia. Thanh Vũ nói thầm, hóa ra là viễn cổ hồng hoang cũng có người thích khoác lác sao? Lý Bình An cười ha hả, thích khoác lác còn không ít đâu. Có một cái thích khác gọi là Trúc Long Trúc Cửu Âm. Trung Sơn Chi Thần tên là Trúc Âm, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi là đông, hô là hạ, không uống, không ăn, không nghỉ, hơi thở là phong, chiều cao ngàn dặm. Ở phía đông vô khải, là vật, mặt người, thân rắn, màu đỏ, ở dưới Trung Sơn. Ý tứ chính là nói Trúc Cửu Âm này, ở nơi cực hàn phương Bắc, mở mắt ra là ban ngày, nhắm mắt lại là ban đêm, thổi hơi là mùa đông, hơi thở là mùa hè. Các người nói có lợi hại không? Thanh Tuyết, Thanh Vũ liên tục gật đầu. Thiên địa vận chuyển đều ở giữa, mở mắt cùng thở ra. Đương nhiên là lợi hại rồi. Đây chính là Trúc Cửu Âm khoác lác. Ta đoán chừng kia là thời điểm hắn uống say, bằng không thì cũng không dám thổi ra ngưu lớn như vậy đâu. Mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm. Thái Nhất Đế không đánh chết nó mới là lạ đấy. Thổi là mùa đông, gọi là mùa hè. 12 tổ vu có thể đè nó xuống mặt đất mà cọ sát thành long khô. Dù sao thì sau này cũng không có tin tức của Trúc Cửu Âm. Đoán chừng sau khoác lác là nguy hiểm. Thành Tuyết Thành Vũ hai mặt nhìn nhau. Khoác lác vậy mà có thể nguy hiểm như thế sao? Viễn cổ hồng hoang thật sự đáng sợ. Bên trong hư không, một vệt kim quang bay lượn. Phía sau kim quang, một đầu kim sĩ đại bàng điểu theo sát, phảng phất như kim bằng đang đi săn. Xa xa, ở bên trong hư không, một tòa thành trì chính là đang bồng bềnh trôi đến. Phía trên thành trì cắm một cây chiến kỳ màu đỏ. Mười mấy cái thân ảnh đang đứng ở trên tường thành. Khí tức của mỗi người đều thâm trầm, hơi thở quanh quẩn huyết sát. Vậy mà tất cả lính đều là thần linh chí tôn. Thực lực như thế đúng là không kém gì thần hệ bình thường. Bên trong hư không, một vệt kim quang bay lượn. Mấy chục thần linh xa xa nhìn kim quang lấp lánh ở phía xa xôi. Cùng là kim sĩ đại bàng đang bay lượn. Một thanh niên gầy gò liếm liếm miệng nói: "Lão đại, thân cầm thần tuấn thật tốt. Nếu có thể bắt giữ nhất định có thể bán không ít tiền đâu." Một người mập mạp bên cạnh nhếch miệng cười nói: "Nếu là một con mẹ thì tốt hơn." Một số người bên cạnh thì phát ra từng âm thanh tiếng cười cạc cạc quái dị. Lão đại mặt sẹo đứng ở chính giữa, bẻ cổ ken két, trên mặt hiện lên lông tóc rậm rạp, trong nháy mắt liền biến thành một cái đầu sói. Trên mặt sói còn có một cái vết sẹo dữ tợn, khàn khàn nói: "Chuẩn bị." Những người còn lại thì cũng đều bẻ cổ kêu ken két. Từng cái mặt biến hóa, người đầu voi, người đầu sư tử, người đầu hổ, vậy mà tất cả đều là thú tộc. Bên trong thành trì sáng lên từng đạo ma pháp tường vân. Tường thành ken két toát ra hai hướng trái phải. Từ đó thì duỗi ra một cây ống pháo to lớn. Bạch Hiểu Thần cùng với cả Thạch Hạo nhìn thấy biến hóa phía trước, đang định đi đường vòng. Bên trong khe hở không gian, Lý Bình An cùng với cả Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi xếp bằng trên tường vân. Trước mặt bày ra một cái bàn, trên mặt bàn có các món ăn. Thanh Tuyết nhìn bên ngoài nhíu mày nói: "Sư phụ, sư đệ bọn họ giống như là đang bị ngăn cản đấy." Lý Bình An liếc nhìn rồi nói: "Một chút cường đạo, việc không đáng ngại đâu." Trong miệng của Thanh Vũ ăn đồ ăn, lẩm bẩm nói: "Trong hư không vậy mà còn có cường đạo sao? Thần linh còn thiếu tiền sao?" Lý Bình An nói: "Không thiếu tiền, nhưng mà thiếu tài nguyên. Cảnh giới phía trên thần linh, tiến mỗi một bước đều cần bổ sung tài nguyên rộng lớn." Thanh Vũ thì nghi hoặc nói: "Không có, chúng ta giống như là cũng chẳng tiêu hao cái gì cả." Lý Bình An cười nói: "Tam thanh quan vốn là tài nguyên tốt nhất. Hết thảy những thứ khuyết thiếu khi tu luyện, bên trong linh khí ở tam thanh quan đều có." Thanh Vũ cười nói: "Vậy vẫn là tam thanh quan chúng ta tốt nhất rồi." Bên trên thành trì ống pháo càng ngày càng sáng. Oanh! Một đoạn hào quang sáng rõ từ bên trong ống pháo phun ra, xuyên phá hư không, bay về hướng của Thạch Hạo. Quang mang nổ tung trong hư không, hình thành một lưới thần lực bao phủ vạn dặm, bao phủ về phía của Thạch Hạo. Kim sĩ đại bàng thì phát ra một tiếng hót, vang xuyên kim nứt thạch. Phía trên hai cánh lóng lánh kim quang chói mắt, bay thẳng đến dưới của thần lực kia. Xoẹt xoẹt, không có chút lực cản nào. Lưới thần lực lớn trong nháy mắt bị đao quang sắc bén xé rách. Kim sĩ đại bàng điểu bắn ra. Một vệt kim quang, một đạo hắc ảnh, đồng thời từ bên trong lưới thần lực xông ra. Ở phía trên lưới thần lực khổng lồ, mở ra hai cái lỗ rách to lớn. Kim quang cùng với cả bóng đen theo đó theo thứ tự là Bạch Hiểu Thuần cùng với cả Ninh Khuyết. Phía trên hư không thần thánh, con mắt mấy chục thần linh thú tốc đều trừng lớn. Cái này sao có thể? Cái này chính là vũ khí hỏa pháo chủ thần của địa tinh tộc chế tạo. Làm sao có thể không hề có tác dụng được? Con mắt sắc bén của kim sĩ đại bàng xa xa nhìn. Tất cả thú thần trong nháy mắt đều sắc mặt đại biến, trong lòng tuôn ra một sự sợ hãi to lớn. Ở giữa hoảng hốt phảng phất như là trở lại thời kỳ còn nhỏ vậy. Cái loại cảm giác hoảng sợ vô lực khi bị thiên địch để mắt tới. Con mắt của Kim Sĩ Đại Bàng lướt về phía thần thánh, trán hở ra một cái khe. Một con thiên nhãn ở bên trong khe hở hiện lên. Bên trong thiên nhãn bắn ra một đạo thần quang kim sắc. Trong nháy mắt thì thần quang thiên nhãn xuyên qua hư không mà đi, đi vào bầu trời thần thánh. Lang yêu lão đại sợ mà hét lớn, tránh đi! Vừa dứt lời thì thần quang thiên nhãn rơi vào phía trên tòa thành. Cả tòa thành nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ bắn ra, giống như là thả ra một đóa hỏa diễm chói lọi trong hư không vậy. Mười mấy yêu thần chạy ra từ bên trong thần thành nổ tung, bị dư ba làm cho lung lay, lăn lộn trong hư không. Thân ảnh vừa mới định được xuống, từng cây xiềng xích quanh quẩn xương đen từ hư không bay ra. Trong nháy mắt, phốc phốc, xuyên vào cơ thể, tất cả yêu thần lập tức ngẩn ra tại chỗ. Thân ảnh vừa mới ổn định được, từng cây xiềng xích quanh quẩn xương đen từ trong hư không bay ra. Trong nháy mắt, phốc phốc xuyên vào cơ thể, tất cả yêu thần lập tức ngẩn ra tại chỗ. Xiềng xích rầm rầm thu hồi, trên mỗi một cây thiết câu xiềng xích đều ôm lấy một cái linh hồn dữ tợn, rơi vào trong tay của Ninh Quyết, hóa thành từng viên mai hồn châu. Dưới chân của sư huynh đệ ba người không ngừng chút nào cả, giống như ba đạo lưu quang xuyên qua trên không thần thánh dập nát vậy. Đại tạc hư không hoành hành một phương, trong nháy mắt bị hủy diệt, thậm chí là cũng chẳng ngăn cản được một chút tốc độ của bọn họ. Bên trong hư không đoạn lưu, Lý Bình An cười nói, đều đã trưởng thành cả rồi. Thành Vũ thì thầm, ta cảm thấy sư đệ có thể đánh được vài ta đấy. Lý Bình An ung dung nói, chất lượng cao tới trình độ nhất định, số lượng liền không có chút ý nghĩa nào cả. Có ý tứ gì vậy? Thanh Tuyết giải thích, sư phụ nói là nhiều người thì cũng chẳng phải đối thủ của sư đệ. Thành Vũ bĩu môi, thở phì phì nhìn Lý Bình An. Sư phụ vậy mà xem thường con sao? Lúc này hóa thành đau thương rồi biến thành sức mạnh. Đối với cả đồ ăn trên bàn thì ăn càng nhiều hơn. Tốc độ của mấy thầy trò Lý Bình An cực nhanh, kéo dài qua mấy hư không, xuyên qua không gian, trong nháy mắt thì chính là mấy vạn dặm. Sau một tháng, một con kim sĩ đại bàng điểu, hai thân ảnh, một vàng một đen, cơ hồ không phân thứ tự, xông vào một mảnh bên trong vực không gian, đồng thời dừng lại. Kim quang biến mất, lộ ra thân ảnh của Bạch Hiểu Thần, hắc quang thì trùng điệp hóa thành Ninh Khuyết. Thân ảnh của kim sĩ đại bàng lóe lên, hóa thành Thạch Hạo. Hư không nổi lên một trận gợn sóng. Một đám thất thải tường vân từ bên trong gợn sóng bay ra. Ba người Lý Bình An, Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi xếp bằng phía trên tường vân. Ba kiểu thần thì lập tức dương dương đắc ý. Sư phụ, chúng ta ai thắng vậy? Con cảm thấy con nhanh nhất. Lý Bình An nói, Thanh Thạch thứ nhất, Thanh Minh thứ hai, người thứ ba. Bạch Hiểu Thần trừng to mắt, không phục kêu lên. Vì cái gì vậy? Rõ ràng con đến thứ nhất mà. Lý Bình An nói, Thanh Thạch thứ nhất, Thanh Minh thứ hai, vẫn là người thứ ba. Chạy trước, không được tính điểm. Trong lòng của Bạch Hiểu Thần một trận biệt khuất, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm lão huyết rồi. Ai chạy trước chứ hả? Con là người phát lệnh, đếm tới mấy chạy không phải là con mới tính sao? Một kim quang đại đao từ bên trong hư không lan tràn đến. Khang Thành mặc áo mãng bào vương tước, mang theo mấy quan viên mặc quan bào bước trên kim quang đại đạo đi tới. Khang Thành thì mang theo quan viên ở trước mặt bọn họ. Lý Bình An dừng lại bước chân, cao cao chắp tay cúi đầu nói, Khang Thành phụng mệnh cung nghênh đạo chủ. Mấy quan viên còn lại thì cũng đều cao cao chắp tay cúi đầu nói, cung nghênh đạo chủ. Mấy quan viên đều lấy lòng vụng trộm nói thầm, đạo chủ là người nào vậy? Chưa bao giờ nghe nói còn có một cái thế lực cường đạo nào gọi là đạo chủ cả. Vậy mà thân vương lại tự mình nghênh đón. Lễ ngộ như vậy đã không kém các siêu cấp thế lực kiếm giới rồi, hồn giới rồi. Lý Bình An thì dương phất trần lên cười nói, Khang Thành điện hạ không cần đa lễ. Khang Thành thân vương đứng lên, chìa tay ra cười nói. Đạo chủ, còn có mấy vị đạo trưởng mời theo ta đến quốc đô Bạo Dương Đế Quốc. Sư đồ mấy người Lý Bình An bước lên Kim Quang Đại Đạo. Kim Quang Đại Đạo bắt đầu co vào. Kim Quang thì cũng theo đó nhanh chóng co lại. Lưu Quang xung quanh cực nhanh. Từng tòa vị diện thế giới giống như là mưa sao băng bay qua trước mặt. Sau một lát, tốc độ Kim Quang co lại chậm xuống, dần dần dừng lại hóa thành điểm sáng tiêu tán. Mọi người đang đứng ở bên trong hư không. Trước mặt là một tòa vị diện thế giới to lớn. Đông đảo thủ vệ bốn phía vị diện thế giới đều là trí tôn giả, giống như là binh lính tướng sĩ bình thường vậy. Phía dưới vị diện là 8 cái vị diện thế giới, cùng nhau bảo vệ lấy bầu trời phía trên vị diện thần quang lấp lánh này. Mỗi cái vị diện thế giới đều thâm thúy giống như là hố sâu không thấy được, tràn đầy khí tức mờ mịt mà cường đại. Thanh Thành nhìn về phía của vị diện thế giới được đông đảo thần linh trấn giữ nói. Đạo chủ, nơi này chính là Hoàng Cung. Lý Bình An thì tán thưởng nói. Dùng một cái thế giới làm Hoàng Cung, Bạo Dương Đế Quốc bút tích thật lớn. Kên cười ha hả. Chỉ là một chút công trình bên ngoài mà thôi, cũng không có lợi ích gì đâu. Đạo chủ, mời vào trong nào. Lý Bình An nhìn về phía của Thanh Thuyết bên cạnh nói. Ngươi mang theo mấy vị sư đệ đi trước tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Vi sư đi một chút sẽ trở lại. Bọn người Thanh Tuyết chắp tay thì lễ đáp. Vâng. Khang Thành cười ha hả nói. Đạo chủ không cần lo lắng đâu. Tiểu vương sẽ hỗ trợ an trí quý đệ tử. Lý Bình An gật đầu, cất bước đi vào hoàng cung của Bạo Dương Đế Quốc. Thần linh thủ hộ bên ngoài thế giới lui sang hai bên, lộ ra một cánh cửa. Lý Bình An thì xuyên qua cánh cửa, nháy mắt tiến vào bên trong thế giới. Giữa không trung, bên trong thế giới, Lý Bình An thì cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thấy toàn bộ chỗ cục trên thế giới này đều đang được đại dương bao bọc. Không có nửa điểm đại lục tồn tại. Bên trong đại dương thì mở ra từng đóa các loại hoa sen, hoa khoe màu đua sắc, hết sức chói mắt. Ngũ quang thập sắc phi ngư bơi dưới xuyên qua đáy nước, thậm chí còn có thân ảnh của giao long chợt lóe lên. Một dãy cung điện liên miên vạn dặm đứng vững ở bên trong đại dương. Từng cây hoàng kim long trụ từ đáy biển nhô lên chống đỡ lấy vùng cung điện quần lạc. Quả nhân đại biểu phương Đông thần hệ hoan nghênh đạo chủ trở về. Một đạo thanh âm uy nghiêm to lớn vang lên trong đại điện. Lý Bình An thì cười một chút, bay xuống một dãy cung điện. Tường Vân nâng Lý Bình An rơi vào phía trước một cái đại điện. Tường Vân tản đi, Lý Bình An thì cất bước đi vào bên trong đại điện. Bên trong đại điện không gian to lớn vô ngần, bốn cái bàn long trụ đứng vững ở trong đại điện, chống đỡ lấy mái vòm. Mái vòm là tinh vân xoay tròn, tràn đầy cảm giác thần bí. Thân ảnh của đế hoàng mặc long bào ngồi cao 100 mét trên chủ vị, nhìn xuống Lý Bình An đang chậm rãi đi tới phía dưới. Theo sự đi lại của Lý Bình An, thân ảnh cũng chậm rãi biến lớn, cũng tương tự biến thành một cự nhân cao 100 mét. Một đóa thanh liên ở dưới chân hiện lên. Lý Bình An lúc này ngồi xếp bằng trên thanh liên. Thanh liên chậm rãi lên cao ngang bằng với cả đại đế. Thanh âm của Bạo Dương đại đế thật lớn vang vọng trong đại điện. Nghe uy danh của đạo chủ đã lâu, hôm nay mới được gặp một lần, quả nhiên siêu việt bất phàm. Lý Bình An thì chắp tay thi lễ cười nói. Bạo Dương đế quốc che chở văn minh phương Đông, bần đạo cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Bạo Dương đại đế cười ha hả nói. Không nghĩ tới hào danh của Bạo Dương đế quốc ta, nhưng mà cũng chuyển tới phương Tây cơ đây. Lý Bình An cười nói. Long đằng vũ nội, thanh trấn đại xuyên, cường giả luôn được thế nhân truyền tụng. Nói rất đúng, nhưng mà đạo chủ cảm thấy long rất mạnh sao? Lý Bình An gật đầu nói. Đương nhiên là rất mạnh. Đạo chủ thỉnh ra bên ngoài xem. Lý Bình An quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, tầm mắt xuyên qua không gian trùng điệp. Vô số kiến trúc trận pháp không có cách nào ngăn cản được ánh mắt, trực tiếp nhìn thấy trên mặt biển bên ngoài. Một đầu giao long từ trên mặt nước bay ra, thân long giãn ra, dương nanh múa vuốt, vây ở dưới mặt trời chiếu xuống lóe lên quang mang. Đông! Giao Long thì đáp xuống, đi về hướng phía đầu của phi ngư trùng sát. Phi ngư thì cuống quýt mà chạy, khi thì nhảy lên không trung, khi thì lặn xuống sâu. Làm thế nào mà cũng chẳng có cách nào thoát khỏi đuổi giết của Giao Long. Thỉnh thoảng có cái phi ngư đi qua, tất cả đều kinh hoàng mà chạy, cũng dẫn đến Giao Long đuổi giết một trận. Bảo Dương Đế Quốc, đại đế thanh âm uy nghiêm ở trong đại điện vang lên. Ở thời điểm này không thể nghi ngờ là Giao Long cường đại, bất luận một đầu phi ngư nào cũng đều không thể chống lại được Giao Long. Lý Bình An nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn bên ngoài. Theo sự bắt giết của Giao Long, máu tươi ở bên mặt biển gợn sóng hiện lên, thanh âm thật lớn của Bạo Dương Đại Đế tiếp tục vang lên. Nhưng mà cho dù chỉ là sinh vật nhỏ yếu cũng có được một bầu nhiệt huyết. Càng ngày thì càng nhiều phi ngư bị chọc giận, bầy cá tụ tập cùng một chỗ, không còn chạy trốn nữa, mà là quay người nhìn Giao Long. Phi ngư đem hết toàn lực bơi về phía của Giao Long, dáng người rong ròng cao, chia cắt nước biển, giống như là từng mũi tên vậy. Vù vù, hướng về phía của Giao Long vọt tới. Phốc! Phi ngư liên tiếp không ngừng, đâm vào trên thân của Giao Long. Phi ngư đâm thành từng đoàn huyết nhục ở trên thân của Giao Long. Nhưng mà lực lượng khổng lồ cũng đem Giao Long đụng bay đi. Phi ngư lúc nhà lúc nhúc, không ngừng va chạm, phá vỡ vảy rồng ở trên thân của Giao Long to lớn, đụng ra từng cái lỗ máu me be bét. Ngang! Giao Long thì ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gầm rú thống khổ, ra sức giãy giụa, quay người hoảng sợ mà chạy. Nhưng mà làm sao cũng không có cách nào thoát được truy kích của phi ngư. Cuối cùng ở dưới sự vây công của hơn ngàn vạn phi ngư, ôm hận mà chết đi. Bầy phi ngư thì vây quanh Giao Long ăn sống thịt. Bạo Dương Đế vui mừng nói: "Đây chính là sức mạnh của đoàn kết, cho dù phi ngư nhỏ yếu cũng có thể đổ sát Giao Long." Lý Bình An nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía của Bạo Dương Đại Đế cười nói: "Đại Đế muốn nói gì sao?" Bạo Dương Đại Đế nghiêm túc nói: "Chúng ta hiện tại chính là phi ngư, tùy thời điểm nghênh đón đầu Giao Long phương Tây thần hệ kia tàn sát, chỉ có đoàn kết ở bên nhau mới có thể đối kháng đầu ác long kia." Lý Bình An thì buồn bã nói: "Thần chiến với nhau, sinh linh đổ thán, đây không phải là điều bần đạo muốn nhìn đến. Nhưng mà nếu nói không cách nào tránh khỏi chư thần chi chiến, bần đạo tự nhiên sẽ mang theo hồng hoang gia nhập chiến đấu." Bạo Dương Đại Đế cười ha hả nói: "Có đạo chủ gia nhập, văn minh phương Đông chúng ta liền có thêm vài phần thắng rồi. Đạo chủ trở về đi." Lý Bình An nghi hoặc nói: "Về nơi nào?" "Đương nhiên là trở về phương Đông của chúng ta. Một khi chư thần chi chiến mở ra, ở phương Tây Hồng Hoang sẽ trở thành mục tiêu công kích thần hệ phương Tây đầu tiên đấy. Không bằng hiện tại đạo chủ mang theo Hồng Hoang thần hệ chư thần trở về, chấm sẽ cung cấp cho các người vị diện thế giới xây dựng lại Hồng Hoang." Bạo Dương Đại Đế nghiêm túc nói: "Bần đạo lại cô phụ một phen hảo ý của Đại Đế rồi." Bạo Dương Đại Đế nhíu mày nói: "Ngươi không tính trở về?" Lý Bình An nói: "Hồng Hoang đã lập, há có thể sửa đổi sao? Chẳng qua chỉ là mấy cái thế giới mà thôi." Lý Bình An lắc đầu nói: "Đa tạ Đại Đế nhắc nhở, nhưng mà bần đạo sẽ không rời đi Hồng Hoang đâu." Bạo Dương Đại Đế dâng lên một cỗ tức giận nói: "Các người sẽ chết, Hồng Hoang cũng sẽ san thành bình địa thôi." "Ý của bần đạo đã quyết, Đại Đế không cần nhiều lời." Tạm dừng một chút, Lý Bình An nói: "Bần đạo có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ trong lòng." Bạo Dương Đại Đế nhìn chăm chú Lý Bình An một lúc, hít sâu một hơi nói: "Tốt, trẫm cũng chẳng khuyên người nữa, chỉ hy vọng thời điểm đại nạn giáng lâm, người có thể chạy thoát." Lý Bình An nói: "Ta càng hy vọng chạy trốn chính là thần hệ phương Tây." Bạo Dương Đại Đế bất đắc dĩ cười ha hả một tiếng, hiển nhiên là cười Lý Bình An không biết trời cao đất rộng. Lý Bình An nghiêm mặt nói: "Bần đạo có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Đại Đế." "Nói đi." "Kiên hội trưởng đã nói qua với ta, hắn hoài nghi Hoàng Kim Long Hoàng, Quang Minh Thánh Đường, Giáo Hoàng, Hắc Ám Thần Điện đều là thần vương, chuyện này là thật hay giả?" Bảo Dương Đại Đế trầm ngâm một chút rồi nói. Không tính là giả. Bọn họ đều là nửa bước thần vương, cũng không hề hoàn toàn bước lên một bước kia. Nhưng mà mượn dùng tiên thiên thần khí chi uy, phát huy ra lực lượng mà thần vương sơ kỳ cũng phải kém đây. Hoàn toàn không phải là thần hy nửa tàn lúc trước có thể so sánh đâu. Nửa bước thần vương. Ánh mắt của Lý Bình An lóe lên, vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ so với cả trong dự đoán tốt hơn một chút. Hợp đạo chi cảnh có thể đối phó được với cả một nửa bước thần vương hay không đây? Nói thật trong lòng một điểm chắc chắn cũng đều không có. Lý Bình An thì lại hỏi. Đại đế có từng nghe qua về không gian hắc ám chưa? Đương nhiên là nghe rồi. Không gian ác ma ở thần hệ phương Tây trắng trợn đổ sát thế giới. Chấm có thể không biết sao? Đại đế có từng biết lai lịch của không gian ác ma? Bạo Dương Đại Đế bật cười nói. Hoàng Kim Long Giới, Hắc Ám Thần Điện, Quang Minh Thánh Đường đều không tra ra, bản đế sao có thể biết được? Hơn nữa, không gian ác ma tàn sát bừa bãi phương Tây, đối với cả chúng ta mà nói thì chẳng phải chuyện xấu. Đại đế sẽ không sợ một ngày không gian ác ma kia đi vào phương Đông sao? Ta có thể như thế sao? Hiện giờ cũng chẳng thể chạy đến thần hệ phương Tây đi tìm không gian ác ma được. Lý Bình An cười một chút gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Còn cái gì muốn hỏi sao? Lý Bình An lắc đầu. Hiện tại không có. Đạo chủ một đường đi xem mệt nhọc rồi. Đi xem tin tức trước đi. Một tháng sau quốc khánh đại điển chính thức bắt đầu. Lý Bình An đứng dậy chắp tay thi lễ nói. Bần đạo cáo từ. Chân đạp lên thanh liên bay ra phía ngoài. Theo gần tới cánh cửa. Thân ảnh cũng càng ngày càng biến nhỏ, cuối cùng thì biến thành lớn nhỏ như bình thường, ra khỏi cung điện hướng lên trên bay đi. Lý Bình An bay lên đám mây phía trên, quay đầu nhìn về phía thần điện. Bên trong thì hai mắt che kín u quang, thế giới hoàn toàn mơ hồ. Trong cung điện dâng lên ba đạo quang mang, hai đạo kim quang, đây là công đức. Còn có một đạo nghiệp lực khổng lồ. Cả tòa cung điện đều được bao phủ trong nghiệp lực ngập trời. Phía trên nghiệp lực quanh quẩn huyết sát chi khí. Đây là cảnh tượng nghiệp lực sinh ra do tàn sát chúng sinh. U quang trong mắt của Lý Bình An tán đi. Thiên địa lần nữa khôi phục nguyên hình. Bất động thanh sắc bay ra bên ngoài. Nhưng mà trong lòng sớm đã mãnh liệt khó mà bình tĩnh rồi. Bên trong tòa cung điện này ngoại trừ Bạo Dương Đại Đế, còn có hai cường giả siêu cấp. Nghiệp lực nồng hậu, dày đặc, chính là một trong những người đã phát tán ra. Nghiệp lực sát phạt nồng hậu như thế này, nháy mắt, làm cho Lý Bình An vô thức nghĩ tới không gian ác ma. Thời điểm sắp ra khỏi Bạo Dương thế giới, Lý Bình An lại quay đầu nhìn thoáng qua Bạo Dương tinh. Có lẽ là mình quá nhạy cảm, có nghiệp lực cũng không nhất định chính là không gian ác ma. Nhưng mà sinh ra nghiệp lực sát phạt nồng đậm như thế, tất nhiên là do tàn sát chúng sinh gây nên rồi. Bên trong đại điện trống trải, Bạo Dương Đại Đế ngồi trên cao chủ vị. Phía dưới có hai thân ảnh hiện lên. Một là cái lão đầu lôi thôi mặc trường bào màu xám, toàn thân tản ra mùi thảo dược thơm ngát. Bên cạnh một người trung niên tuấn tú mặc áo bào tím, giống như là đại nho đọc đủ thứ thi thư vậy. Bạo Dương Đại Đế ung dung nói, Hồn Đế, linh hồn thu thập thế nào rồi? Người trung niên tuấn tú nhếch miệng lên mỉm cười. Đầy đủ rồi. Bạo Dương Đại Đế nói. Dược lão, việc phía sau liền nhờ ngươi đấy. Nhất định phải giúp hồn đế luyện thành hồn đan, giúp hắn bước vào thần vương chi cảnh. Lão đầu áo bào xám lắc đầu không đành lòng nói. Hey, luyện lấy hồn đan, đây là thủ đoạn tà ma. Lão phu thực sự không đành lòng vì cái này. Bạo Dương Đại Đế thở dài một hơi nói. Chỉ một lần này thôi, hết thảy cũng là vì để văn minh phương Đông ta ở bên trong chư thần chi chiến lần này giành được thắng lợi, miễn bị tàn sát. Lão đầu áo bào xám nhẹ gật đầu, tâm tình rất là trầm trọng. Hết thảy cũng là vì nhân tộc. Hết thảy bên trong đại điện, Lý Bình An cũng không biết. Giờ phút này hắn đã rời khỏi Bạo Dương vị diện. Tìm khí tức đám người thanh tuyết, tiến vào bên trong một cái vị diện. Nếu như nói Bạo Dương vị diện là hoàng cung, tám vị diện thế giới phía dưới chính là hoàng thành. Mỗi một cái vị diện đều có vô cùng phồn vinh, tu sĩ nhiều như chó con vậy, thần linh đi đầy đất. Lý Bình An đi vào bên trong một trang viên thật lớn. Ở bên trong đại sảnh của trang viên, gặp được đám người Thanh Tuyết đang ăn uống thả cửa. Khang Thành ngồi ở bên cạnh tiếp khách, một bên thì dùng bữa uống rượu, một bên nói giỡn, giảng giải một chút sự tình. Mấy cái đệ tử nhìn lấy Lý Bình An trở về, vội vàng đứng lên, chắp tay thì lễ nói. Gặp qua sư phụ. Lý Bình An đi tới, cười nói. Tất cả ngồi xuống đi, các người tiếp tục ăn đi. Đi đến chủ vị, bỏ trông ngồi xuống, mấy cái đệ tử cũng đều ngồi lại yên vị, cười hì hì, tiếp tục ăn uống thả cửa. Khang Thành cười hỏi, đạo chủ gặp qua hoàng huynh ta chưa? Cảm giác thế nào? Ở chung có tính là hòa hợp. Lý Bình An cười nói, Bạo Dương đại đế, khí đóng hoàn vũ, đương nhiên là rất bất phàm rồi, làm đau lòng người. Khang Thành cười ha hả nói, hoàng huynh, đạo chủ đều là anh hào cái thế của văn minh phương Đông chúng ta. Kình thiên thần chủ, các người có thể ở chung hòa hợp cũng là phúc của văn minh phương Đông ta rồi. Lý Bình An cười một tiếng lắc đầu, bần đạo không bằng Bạo Dương đại đế được. Khang Thành cười ha hả nói, đạo chủ quá khiêm tốn rồi. Đạo chủ lực bại thần vương thần hy, uy danh đã truyền khắp thần hệ phương Đông ta rồi, vô số tôn giả đều lấy đạo chủ làm vinh đấy. Lý Bình An cười một tiếng, cũng không có để trong lòng, thần sắc khẽ động hỏi, cư sĩ có từng nghe nói qua không gian ác ma không? Không gian ác ma? Khang Thành thì thầm một tiếng lắc đầu nói, cũng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Lý Bình An lại hỏi, ở thần hệ phương Đông có phát sinh sự kiện đồ sát thế giới quy mô lớn hay không? Khang Thành lập tức lắc đầu quả quyết nói, tuyệt đối không thấy. Bạo Dương đế quốc, hồn giới, kiếm giới duy trì trật tự toàn bộ vĩnh hằng phương Đông, mặc dù không cách nào chấm dứt được tranh đấu giữa các tu sĩ, nhưng mà loại sự tình đồ sát cả một thế giới này tuyệt đối không có khả năng phát sinh đâu. Ánh mắt của Lý Bình An biến ảo. Chưa từng xảy ra sự kiện đồ sát quy mô lớn sao? Vậy người ở bên trong đại điện hoàng cung Bạo Dương đế quốc là ai? Nghiệp lực giết chóc ngập trời trên thân, tuyệt đối là đồ tể tàn sát hàng tỷ sinh linh rồi. Khang Thành cười nói, đạo chủ, cách quốc khánh đại điển mở ra còn một khoảng thời gian nữa, ngài có thể ở tám cái thế giới này xem một phen, cũng có thể trải nghiệm một chút phồn vinh của văn minh phương Đông chúng ta. Tám thế giới này phân biệt gọi là Thiên Địa Huyền Hoàng, Vựng Hoa Hồng Hà, lấy ý của bốn phương bốn âm, chấn thủ tứ phương bát cực, chính là thủ đoạn thủ hộ cường đại nhất của Bạo Dương Tinh, cũng là địa phương phồn vinh nhất của Bạo Dương Đế Quốc chúng ta. Lý Bình An thì lặng lặng nghe Khang Thành giới thiệu, suy nghĩ cũng đã bày ra, hồi tưởng lại đối thoại cùng với cả Bạo Dương Đế, cùng với cả cỗ nghiệp lực ngập trời kia giấu ở trong cung điện, càng nghĩ thì trong lòng bất an. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Thanh Tuyết, Thanh Vũ cùng với cả Lý Bình An ở bên trong đại sảnh làm lễ tả khóa, tụng kinh, kinh quang quấn ở bên trong trang viên sáng sủa. Mặc dù rời khỏi Tam Thanh Quan rồi, nhưng mà công khóa thì cũng không dám lười biếng chút nào. Sau khi tả khóa, Lý Bình An cùng với cả chúng đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Mới tới Vô Tận Hư Không phương Đông, vi sư ra ngoài một chút, bái phỏng một chút đại năng giả phương Đông. Thanh Vũ thì trừng mắt nói nhỏ, sư phụ, chúng con thì sao? Các ngươi tùy tiện có thể ra ngoài đi dạo để biết về Bạo Dương đế quốc mà. Cũng có thể ở trang viên tụng kinh ngộ đạo, chỉ cần đừng có gây chuyện cho vi sư là được. Bạch Kiều Thần thì lập tức giơ tay kêu lên, sư phụ, nếu như người khác khi dễ chúng ta thì sao? Lý Bình An nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hiểu Thần cười ngượng ngùng thả tay xuống, một bộ dáng vẻ thật ngoan ngoãn nói, con cảm thấy hẳn là lấy lòng dạ từ bi, nhường nhịn khoan thứ, sau đó lại đưa hắn mấy cái đan dược dùng làm vật nhận lỗi. Ba, Bạch Hiểu Thuần đập một chút trên đầu của Bạch Hiểu Thuần. Thạch Hạo đập một chút trên đầu của Bạch Hiểu Thuần rồi nói: Ngươi có phải ngốc hay không vậy? Người khác khi dễ ngươi, ngươi cùng hắn giảng từ bi, ngươi có phải là Phật tổ làm đến choáng váng không? Ninh Khuyết do dự một chút nói: Nhị sư huynh đưa mấy cái đan dược thì có phải là quá mức ngoan độc không? Không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt như vậy đâu, một viên là đủ rồi. Thạch Hạo sững sờ. Tiểu Thuần tặng đan dược sao? Nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần nói: Ở ta sai rồi, vẫn là người tương đối đúng đấy, hung ác nữa. Lý Bình An nói: Đạo môn ta không gây chuyện, nhưng mà cũng không sợ chuyện, gặp được loại chuyện này thì nghe sư tỷ các ngươi. Vài vị sư tỷ, vài vị sư đệ đồng thời chắp tay thi lễ. Vâng. Lý Bình An vung tay phất trần, thân ảnh nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thanh Vũ thì hưng phấn kêu lên: Đi nào đi nào, chúng ta đi dạo phố thôi. Bọn Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết lập tức cùng đều là vui vẻ, nét mặt tươi cười. Thanh Tuyết cười nói: Tiểu Vũ, ngươi đi tìm quản gia, tìm một người dẫn đường đi. Thanh Vũ thì nhảy nhót chạy ra phía ngoài. Đi dạo một ngày, màn đêm buông xuống, toàn bộ liệt thiên thế giới đèn đuốc vẫn sáng trưng. Đại điển trăm vạn năm kiến quốc sắp bắt đầu rồi. Tám cái vị diện thế giới đều trang sức hết sức là phồn vinh. Bên trong một loại tiểu lầu thì bọn người Thanh Tuyết, Thạch Hạo đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ của tầng cao nhất, nhìn ngàn dặm đường sông bên ngoài. Lẻ tẻ mười mấy cái du thuyền đang lưu chuyển ở bên trong dòng sông mênh mông, lộ ra vẻ phá lệ, xinh đẹp. Thanh Vũ ghé vào trên cửa sổ, nhìn bên ngoài cao hứng nói: Thật là đẹp. Thanh Tuyết thì cũng nhận gật đầu, biểu thị tán thành. Nếu bàn về mỹ lệ đương nhiên thì không thể sánh bằng Hồng Hoang Thiên Giới. Hồng Hoang Thiên Giới chính là từ Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn, Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế tạo ra mà thành. Có thể nói là cực thiên địa chi linh tú. Nhưng mà thiên giới chính chỗ của tiên thần quá mức mờ mịt quạnh quẽ. Nơi này mặc dù không có mỹ lệ như thiên giới, nhưng mà lại nhiều hơn một chút ở thỏa pháo hoa, cũng có cảnh đẹp thuộc về riêng của nó. Thanh Tuyết thì nhịn không được, thì thầm ngâm nói: Tháng 8 nước Hồ Bình, hàm hư hỗ thái thanh. Bà Kiều Thuần thì vỗ tay nói: Sư tỷ văn chương tốt thật đấy. Thanh Tuyết cười nói: Đây là trước kia sư phụ viết. Kìa, sư phụ tài văn chương thật tốt. Thạch Hạo nhìn thuyền du lịch trên sông hồ bên ngoài rồi nói: Hai vị sư tỷ nếu như thích, đợi chút nữa chúng ta cùng chào thuyền. Xủy, đồ nhà quê. Một tiếng cười nhạo từ bên cạnh thuyền truyền ra. Bọn người Thạch Hạo theo bản năng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy mấy người trẻ tuổi đang ngồi bên cửa sổ cách đó không xa. Ba nam, hai nữ. Hai cái nữ tử đều mặc váy dài xuyết hòa hoa lệ. Một người nam tử tay cầm quạt xếp mặc áo trắng, khí chất ung nhã. Một nam tử thì mặc áo đen, khí chất lãnh túc. Một người nam tử trung niên mặc trường bào màu xám, phía trên trường bào thêu lô đỉnh. Trên mặt bàn bên cạnh, nam tử người dẫn đường cho bọn người Thanh Vũ quay đầu, nhìn thấy người bên cạnh kia. Nháy mắt mở to, hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Bọn họ sao lại tới đây? Khuôn mặt lộ ra vẻ sốt ruột. Thanh Tuyết thì nhíu mày nói: Người nói ai đồ nhà quê? Một nữ tử mập mạp trẻ con trong đó cười nhạo nói: Đương nhiên là các ngươi rồi. Ngươi cho rằng đây là đâu? Còn tưởng rằng đây là cái tiểu thế giới kia của các ngươi sao? Nơi này chính là hoàng đô đấy, cũng không phải là cái chỗ mà những người nhà quê như các ngươi có thể đi đâu. Thanh Vũ nhíu mày không nói, trong mắt thì lộ ra vẻ không vui. Bạch y nam tử đứng lên, ôn hòa cười nói: Tiểu muội không lựa lời, còn xin các vị chớ trách. Tiểu muội ta cũng là có ý tốt thôi. Hồ này là Dưỡng Long Hồ, bên trong thì có một đầu ác long. Mấy vị nếu là không biết tiến vào trong hồ phía dưới chèo thuyền du ngoạn, sợ rằng sẽ bị ác long tập kích. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình đấy. Thạch Cao đứng dậy, chỉ vào thuyền du lịch trong hồ rồi hỏi: Những người kia sao lại có thể chèo thuyền du ngoạn trong hồ? Nữ tử mập mạp trẻ con cười nhạo một tiếng, ngạo nghễ nói: bọn họ đều là cường giả của Bạo Dương Đế quốc ta, có thể có năng lực trấn áp ác long, các người có làm được không? Bái kiến thái tử điện hạ. Bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Bái kiến tam công chúa điện hạ. Một người ở bên cạnh kêu to một tiếng. Thanh niên làm người dẫn đường cho bọn người thanh tuyết đứng lên, chắp tay cúi đầu thật sâu. Cách đó không xa, mấy người ở trước bàn đều quay đầu nhìn về phía thanh niên, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Thanh niên ngẩng đầu cười theo nói: thái tử điện hạ, ta là Thành Vương Phủ. Thái tử áo trắng gật đầu nói: ta nhớ ngươi rồi, ngươi là người hầu ở trong phủ Lục Hoàng Thúc. Ngươi làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ Lục Hoàng Thúc cũng tới sao? Thanh niên vội vàng nói: vương gia đương nhiên không đến rồi, tiểu nhân là phụng mệnh chiêu đãi mấy vị đạo trưởng, bọn họ là khách quý của Bạo Dương Đế quốc ta mời đến để xem lễ, tạm cư ở bên trong trang viên của Thánh Vương. Ánh mắt nhìn về phía của người Thạch Hạo, thần sắc thái tử khẽ biến đổi, nhìn bọn người Thạch Hạo kinh ngạc nói: bọn họ chính là đạo môn Hoàng Thúc ta phụng mệnh chiêu đãi sao? Thanh niên liên tục gật đầu, rồi cười nói: bọn họ đều là đạo tử của đạo chủ đấy. Thái tử vội vàng chắp tay thi lễ, anh ấy nói: hóa ra là đệ tử của đạo chủ, là chúng ta thất lễ rồi. Thạch Hào đáp lễ nói: được rồi. Người áo đen một mực thờ ơ, nghe được danh hiệu của đạo môn, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía của người Thạch Hào. Trong lòng hiện lên từng cái suy nghĩ. Đạo môn, thiên đình, địa phủ, bọn họ là hồng hoang thần hệ sao? Chính là bọn họ một mực truy tra ta. Cho dù là tam công chúa cái gì thì cũng không biết, đều đã phát giác ra được không đúng. Tựa hồ lai lịch của mấy người này đều không nhỏ nha. Vậy mà có thể có thái tử ca ca tâm cao khí ngạo nhận lỗi. Tam công chúa đô đô thịt, lôi kéo thanh niên áo đen, trong mắt thì mang theo sắc thái nhu mộ hỏi: hồn tiêu ca ca, đạo môn đệ tử là cái gì? Thanh niên áo đen bình thản nói: cái thần hệ phương đông cường đại ở vô tận hư không phương tây, nghe nói đệ tử đạo chủ đều rất mạnh. Tam công chúa lập tức kiêu ngạo nói: còn có thể mạnh hơn so với cả hồn tiêu ca ca ngươi sao? Nam tử áo đen híp mắt nhìn Thạch Hạo nói: không biết. Mấy người đều ngồi lại bên trong chỗ cũ, không còn giao lưu nữa. Thanh niên một mực cúi đầu, trong lòng thở dài một hơi, phân biệt nhìn hai bên cười bồi một chút. Lòng thì vẫn còn sợ hãi ngồi ở trong chỗ cũ. May mắn không có đánh nhau, nếu không thì bất kể là ai thắng, chính mình cũng sẽ thảm. Một lát sau, bên trong dưỡng long hồ nhấc lên một đạo cột nước to lớn. Bên trong cột nước, một cái lâu thuyền ầm vang tan vỡ, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong lâu thuyền vỡ nát chật vật bay ra. Tam công chúa bên cạnh cười nhạo nói: xem đi, lại là đồ nhà quê. Ngang, đầu lông to lớn màu hỏa hồng từ bên trong hồ nước vươn ra, há miệng phun ra một hỏa cầu. Một thanh nghi lão giả giận dữ kêu lên: nghiệt xúc, dám làm cản, chém cho ta. Một đao đánh xuống, đao quang giống như là tấm lụa tung hoành mấy trăm dặm, ở bên trong bầu trời đêm vô cùng lóa mắt. Hỏa cầu trực tiếp cắn nuốt đao quang, hình thành một đạo hỏa trụ đem lão giả cắn nuốt. Lão giả thì kêu thảm một tiếng, bị hỏa trụ đụng vào bên trong hồ nước. Oanh, nhấc lên một cỗ sóng lớn, hơi nước trắng xóa lan tràn ra. Người còn lại thì đều chạy ra ngoài, tất cả đều kêu lên sợ hãi mà chạy. Bên trong hồ nước lấp lánh quang mang, lâu thuyền thì đứng vững vàng, không có chút ý tứ viện thủ nào cả. Ngang, cự long quay đầu nhìn về một nữ mang theo mạng che mặt đánh tới. Bên trong tử lâu, Thanh Tuyết thì do dự một chút nói: Thanh Thạch, cứu nàng đi. Thạch Hạo gật đầu nói: được. Quang mang trong tay lóe lên, liền xuất hiện một thanh tam tiên lưỡng nhận đao lớn chừng bàn tay. Tay hướng ra ngoài vung lên, tam tiên lưỡng nhận đao gào thét bay ra, ở không trung nhanh chóng biến lớn, giống như là một vệt kim quang xoẹt qua mặt hồ vậy. Nhưng mà nơi nó đi qua thì đem toàn bộ mặt hồ cách thành một khe rãnh tĩnh mịch, chia làm hai nửa. Một đạo hắc quang đột nhiên nửa đường xuất hiện, đụng vào phía trên tam tiên lưỡng nhận đao, đụng bay tam tiên lưỡng nhận đao đi. Thạch Hạo đột nhiên trừng to mắt, trong mắt thì mang theo vẻ phẫn nộ. Là ai? Thủy Độn. Thân ảnh của Bạch Hiểu Thần nháy mắt biến mất. Thần long màu hỏa hồng hướng về phía lụa trắng nữ tử tấn công. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo tuyệt vọng thật sâu. Thân ảnh Bạch Hiểu Thần đột nhiên chui ra từ trong nước. Cửu Sử Đinh Ba đón gió biến lớn, hét lên. Ta đánh này! Cửu Sử Đinh Ba một bừa cào đánh vào đỉnh đầu của Hỏa Long. Lực lượng khổng lồ khiến cho Hỏa Long mở miệng lớn, phịch ra một tiếng, cắn vài cái. Mấy chiếc răng răng rác vỡ tung tóe. Hai mắt của Hỏa Long mơ hồ, ngẩng đầu lung la lung lay dạo qua một vòng, rơi vào bên trong hồ nước, cứ như vậy mà chìm xuống dưới. Cửu Sử Đinh Ba trong tay Bạch Hiểu Thần thu nhỏ, tùy ý khiêng trên bờ vai, dường dường đắc ý nói. Đã giải quyết rồi, quả nhiên là ta đáng tin cậy hơn nhiều so với cả đại sư huynh mà. Nữ tử được Bạch Hiểu Thần bảo hộ sau lưng, vội vàng phúc thân thi lễ cảm kích. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Bạch Hiểu Thần quay đầu nhìn nàng một cái, khoát tay áo cười ha hả nói. Không cần khách khí như vậy đâu, vậy ta đi trước nha, ngươi tùy ý đi. Thân ảnh chìm vào bên trong mặt nước, biến mất không thấy đâu nữa. Trên mặt hồ mấy người chạy trốn còn lại nhao nhao tụ tập. Trong đó thì có lão giả toàn thân bị đốt cháy đen kịt kia. Mặc dù trọng thương nhưng mà còn sống. Mọi người vây quanh ở bên nữ tử mang mạng che mặt. Lão giả ho khan hai tiếng, trong miệng phun ra một cỗ khói xanh. Cửu Nhi, vừa rồi người kia là ai vậy? Những người còn lại đều nhìn thiếu nữ, trong mắt mang theo vẻ chờ mong mơ hồ. Cửu tỷ còn quen biết đại năng như vậy sao? Thiếu nữ lắc đầu nói. Con không biết. Một người phụ nữ bên cạnh cười nói. Không biết, thế vì sao hắn lại cứu người? Cũng chỉ là vì gặp chuyện bất bình đi. Thiếu nữ nhìn về phương hướng của tiểu lâu. Hắn hẳn là ở ngay tại nơi đấy. Lão giả thì không cam tâm nói. Người không hỏi danh tự cùng với cả phương thức liên lạc của hắn sao? Thiếu nữ hơi đỏ mặt nói. Sư phụ, người nói cái gì vậy? Chúng ta vừa gặp mặt mà. Hay, lão giả thở dài thật sâu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thiếu nữ này, bất đắc dĩ nói. Nơi này không an toàn đâu, chúng ta rời đi trước đi, những cái khác sau nói. Tất cả những người còn lại thì đều liên tục gật đầu, đi theo lão giả nhanh chóng bay vào trong bên hồ. Bên trong từng cái thuyền lâu trong hồ, từng cái đạo tôn cao thủ cấp bậc thiên thần đi ra. Đứng ở đầu thuyền nhìn về phương hướng của tiểu lâu, phía trên hồ nước là một tam thanh thiên lưỡng nhận đao, đối diện là một thanh đoàn đao màu đen tản ra dao động khủng bố. Tầng cao nhất tiểu lâu, thanh niên dẫn đường của thành vương phủ gấp đến nỗi cả người toát mồ hôi. Đối đầu? Tại sao là đối đầu? Ông trời đây không phải là muốn ta chết sao? Ánh mắt của Thạch Hạo nhìn chằm chằm Hồn Tiêu, nhíu mày nói. Là ngươi xuất thủ cản ta? Hồn Tiêu gật đầu nói. Không sai. Ngươi có thù với cả bọn họ sao? Không có thù. Ngươi có oán với ta sao? Lần đầu tiên gặp mặt. Vậy tại sao ngươi phải ngăn ta cứu người? Tồn tại như sâu kiến, chết thì cũng chết thôi. Bên trong ánh mắt của Hồn Tiêu hiện lên một đạo phong mang, nhìn thẳng Thạch Hạo nói. Mà lại ta nhìn đạo môn các ngươi khó chịu. Thạch Hạo thì lạnh giọng nói. Đúng dịp. Ta đối với cả loại người coi thường sinh mệnh như người cũng rất khó coi. Thạch Hạo thì quay đầu nhìn về phía của Thanh Tuyết xin chỉ thị. Sư tỷ. Thanh Tuyết gật đầu nói. Chớ có giết người. Thạch Hạo lộ ra một ý cười nhẹ nhàng gật đầu. Sư tỷ dẫn đường nha, ta tự có chừng mực. Thạch Hạo đứng dậy nhảy lên, bay ra ngoài cửa sổ, bay lượn đến bên cạnh tam tiên lưỡng nhận đao. Một tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao giữ lại trong tay. Quay người chỉ vào tử lâu phía xa xa, thanh âm thật lớn truyền ra. Hồn Tiêu đúng không? Có dám hiện thân đánh một trận hay không? Tam công chúa châm chọc nói. Ngươi thì tính là cái thân phận gì, cũng xứng khiêu chiến với cả Hồn Tiêu ca ca sao? Thái tử nhíu mày nói. Tam muội câm miệng đi. Tam công chúa sững sờ nhìn thái tử. Thái tử ca ca, vậy mà quát ta sao? Trưởng công chúa nói. Đạo môn đệ tử có tư cách khiêu chiến Hồn Tiêu. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Xin chào và goodbye.